Tiểu Bạch Thỏ Vương Phi Ác Bá Vương Gia Cốt. Chương 205, Thanh Trừ Dư Nghiệt, góc truyện audio.com. Chắc hẳn người phải vậy, không phải Vương Thái Hậu, còn có một số người cũng sẽ không để cho cuộc sống của bọn họ trôi qua rất bình thản. Vương Phi. Vương Phi, lúc này, mới để cho Hoàng Phủ Nam Ninh cùng Lý Như Phong có thời gian bàn luận, Tú Nhi đã vội vã chạy tới. Chuyện gì, lạnh nhạt nhấp một ngụm trà, Hạ Mộng thong thả ung dung hỏi. Lão gia, à, không đúng, là bộ lão gia cùng bộ phu nhân đã tới. Nói là đi đến Vương Phủ xin lỗi, phải không, khóe miệng nhếch lên, Hạ Mộng phất phất tay, đi, đem lời này đi nói lại một lần cho Vương gia. À, Tú Nhi sững sờ. Vương Phi, bộ lão gia bọn họ nói rõ là muốn tìm người a. Nhưng là, nơi này là Minh Vương Phủ, Vương gia mới là chủ nhân của nơi này. Cho nên, nếu đã là khách tới, vậy thì nên là chính chủ đi tiếp đãi a. Nhẹ nhàng cười một tiếng, Hạ Mộng dùng sức đem nàng đẩy lui về phía sau. Nhanh lên đi đi, đúng là Vương Phi, đi đi, được rồi, mặc dù không hiểu ra sao, nhưng Tú Nhi vẫn là nghe lời đi ra sau truyền lời. Vì vậy, không đến một phút, Hạ Mộng liền thấy một cái bóng dáng xanh đen ngay trước mắt khẽ quét đi qua. Tiện đà tiền viện truyền đến một hồi kịch liệt tiếng huyên náo, sau đó, toàn bộ đều an tĩnh lại. Xem đi, đây là Hoàng Phủ Nam Ninh ra tay rất tốt. Giải quyết dứt khoát, chỉ cần mình trong lòng khó chịu thì đem những thứ này nhìn không vừa mắt liền cho mọi người phải đuổi rất xa. Kiên quyết không để cho bọn họ tới làm bẩn mắt của mình. Mạnh mẽ vang dội, nàng thật sự là rất thích hắn. Gì, thế cả, trong nội tâm vừa động, gương mặt của nàng khẽ nóng lên. Minh Vương Phi, ngươi quả nhiên thật lợi hại. Đem Vương gia đùa bỡn trong lòng bàn tay, hắn vẫn còn hồn nhiên chưa có phát giác ra, cam tâm tình nguyện để ngươi sử dụng. Chợt một tiếng hừ lạnh từ phía sau lưng truyền đến. Giọng nói chua chát làm cho Hạ Mộng khóe miệng cười một cái. Như thế nào, tướng gia ngươi có ý kiến? Chậm rãi xoay người chống lại Lý Như Phong vẻ mặt âm trầm, nàng nhẹ nhàng cười một tiếng, tận lực khiêu khích đứng lên. Lý Như Phong lập tức sững sờ. Đây là chuyện của phu thê các ngươi, ta có ý kiến gì hay không, quan trọng. Đương nhiên, Hạ Mộng cười gật đầu. Dù sao, ngươi cùng Vương gia quan hệ trong đó thập phần thân mật không phải sao? Ta nghĩ, nếu như ngươi đối với chúng ta thể hiện rất không hài lòng, chắc hẳn Vương gia hắn sẽ không thật cao hứng. Lần nữa bị động như tới chuyện cũ, Lý Như Phong gương mặt xinh đẹp hoàn toàn bị một tầng mây bao phủ. Minh Vương Phi, nếu mọi chuyện đều đã qua thì cũng đừng có nhắc lại. Chỉ sợ là không được đâu, nhẹ nhàng lắc đầu, Hạ Mộng cười nhìn xem hắn, tướng gia, ngươi phải biết từ trước đến bây giờ, Vương gia hắn liên tục rất coi trọng ngươi. Cho nên, hắn cũng luôn hy vọng chúng ta có thể quan hệ tốt. Nếu không, nếu chúng ta liên tục khắc khẩu với nhau, hắn sẽ rất thương tâm. Chúng ta không thể nào có quan hệ tốt được, lập tức đem đầu hướng một bên, Lý Như Phong lạnh lùng nói. Ta biết rõ, nhưng là, ngoài mặt hòa hảo, dầu gì thì chúng ta cũng có thể duy trì một chút, ngươi nói có được không? Ừ, lời này của ngươi là có ý gì? Bị nàng khơi ra hứng thú, Hạ Mộng cười yếu ớt, ngươi là người thông minh như vậy, chẳng lẽ lại không hiểu được ý của ta? Chấm chấm, Lý Như Phong chau mày, Hạ Mộng nhẹ nhàng cười một tiếng, kỳ thật đừng nói ngươi không ưa ta, ta cũng vậy, cũng không ưa loại người như ngươi. Góc truyện audio.com. Cho nên, ta cũng vậy sẽ không nghĩ qua muốn cùng ngươi chung sống hòa bình. Nữ nhân này, tựa hồ cảm giác được giống như bị người ta nặng nề đánh cho một quyền, Lý Như Phong mâu quang trở nên có chút âm lãnh. Chỉ tiếc mặc kệ ánh mắt của hắn như thế nào nhìn qua cũng không đã thương được Hạ Mộng phân nửa. Trên mặt vẫn như cũ treo lên một nụ cười, nàng nhỏ nhẹ dịu dàng nói. Tướng gia kỳ thật hai chúng ta rất giống nhau. Chỉ là, ngươi chỉ hơn ta một gương mặt xinh xắn, hơn nữa ngươi là nam nhân ở bên cạnh hắn lâu như vậy, cho nên ngươi có tư cách hơn ngạo thị quần hùng. Nhưng mà, giống như ta là tiểu nữ từ bên ngoài không xuất chúng lắm, nhưng bản thân ta cũng có chỗ tốt vậy, giống như ta có thể trốn trong đám người mà không bị người tìm được cũng có thể trong thời gian ngắn nhất đạt được tín nhiệm của người khác, ngươi nói đúng không? Nàng nói xong điều này thật là tức chết đối với hắn. Đây cũng chính là vì những điều này mà ngay từ đầu hắn đã thiếu chút nữa phản đối đề phòng nàng, cho nên cũng một bước sai rồi từng bước sai, không chỉ có bị mất đi thành trì hữu lực là Hoàng Phủ Nam Ninh, thiếu chút nữa ngay cả mẫu thân của mình cũng không bảo vệ được. Biết rõ hắn đang nghĩ cái gì, Hạ Mộng từ từ đi lên phía trước. Bất quá ta cũng biết gần đây liên tiếp thất ý cũng không phải là xuất phát từ chủ ý của ngươi. Ngươi là người thông minh, ta cho tới bây giờ biết rõ tài trí thông minh của ngươi như thế nào. Chỉ tiếc những chuyện có liên quan đến người ngươi quan tâm, nhất là mẫu thân của ngươi đó, ngươi sẽ không giữ được bình tĩnh, đây cũng chính là nguyên nhân lần này ngươi lại đấu thua ta. Chấm, đúng vậy, hắn chính là nhất thời quá mức bối rối, đầu óc rối loạn, trong thời gian ngắn không có nghĩ ra được phương pháp ứng phó, liền gặp nàng nói cho nên vạn kiếp bất phục rồi. Nghĩ tới đây, Lý Như Phong hận ý trong lòng bắt đầu cuồn cuộn. Nhưng là, ngừng một chút, Hạ Mộng lại tiếp tục nói, ngươi biết ta tại sao phải như vậy đối phó ngươi không? Vì trả thù, Lý Như Phong trả lời, Hạ Mộng cười cười, đáp đúng phân nữa, ừ, Lý Như Phong nghe vậy sững sờ, vậy còn một nửa kia? Vì vương gia, lập tức ở trong nội tâm hoảng hốt, vì, hắn, làm cho hắn hiểu ra, Hạ Mộng nhẹ nhàng gật đầu trên gương mặt bỗng dưng hiện lên một nét đỏ bừng. Đúng vậy, bởi vì ngươi muốn cùng hắn quyết liệt, hắn không muốn, mà ngươi lại không chịu tha thứ hắn. Hắn vì thế tinh thần thập phần sa sút, ta nhìn không được liền quyết định giúp hắn một tay. Nữ nhân này, nàng, Lý Như Phong chứng kiến trước mắt cũng bị làm cho kinh hãi rồi. Ngươi, đúng vậy, lại gật đầu, Hạ Mộng nhỏ nhẹ dịu dàng nói. Không thể nào, nhưng một giây sau, Lý Như Phong đột nhiên lớn tiếng gọi ra. Nữ nhân này, cho tới bây giờ, không có tim không có phổi, trong lòng của nàng, trong mắt của nàng chỉ có chính mình, không thể có những người khác. Hơn nữa, ngay từ đầu nàng không phải là vẫn muốn chạy khỏi nơi này, thoát khỏi Hoàng Phủ Nam Ninh sao? Nhưng vì cái gì, mới có một thời gian ngắn ngủi, nàng làm sao lại? Hắn không tin, đánh chết hắn cũng không tin. Nếu là nữ nhân này thật sự đối với Hoàng Phủ Nam Ninh để ý, mà Hoàng Phủ Nam Ninh lại sớm đem nàng là người quan trọng nhất để ở trong lòng. Bởi như vậy, nếu như hai người bọn họ ý hợp tâm đầu, chặt chẽ đoàn kết cùng một chỗ, thì cuối cùng kết quả. Góc truyện audio.com, thiên lôi đụng đến địa hỏa, đem đến quang cảnh thảm thiết đến bực nào. Này tuyệt đối là hắn không muốn nhìn thấy. Ha ha, đây không phải là tình hình ngươi vẫn hy vọng được nhìn thấy sao? Đối mặt nghi vấn của hắn, Hạ Mộng chỉ là nhẹ nhàng cười một tiếng. Lý Như Phong lập tức lại trầm mặt xuống, đột nhiên tiến lên một bước một phát bắt được cổ tay của nàng. Thành thật khai báo, ngươi lại đang có cái chủ ý quỷ gì? Cách chương.